Trước đó ta căn bản không hiểu luyện đan. Đan thần chúa tể giải thích. Đem chuyện ngươi tiến vào hư không giới như thế nào, lại đem tất cả mọi chuyện trải qua bên trong nói ra rõ ràng cho ta nghe. Nhiếp Vân nhíu mày. Người này nói quá đơn giản. Dựa theo tình huống như vậy, những tin tức mà đối phương nắm giữ căn bản không có lợi ích gì. Cái gì mà chảm thi? Vì sao lại tăng thực lực lên được? Nói như vậy căn bản tương đương với chưa nói. Khi ta tiến vào hư không giới còn chưa phải là chúa tể, khi đó thực lực rất thấp. Trong lúc du lịch ở hỗn độn chí tôn vực thì trong lúc vô tình rơi vào trong đó. Thời gian ở nơi đó giống như khác với hỗn độn hải dương. Ta đến chỗ đó giống như sống lại vậy, thực lực trở nên rất yếu. Hơn nữa chẳng biết tại sao lại tiến vào đan đạo tông môn. Vì vậy ta vẫn luyện đan, mãi cho càng về sau này thiên phú thể hiện ra, trở thành một đan vương. Đan thần chúa tể chậm rãi đem tất cả kinh nghiệm của mình nói ra. Trong số kinh nghiệm này, có rất nhiều chỗ hắn quên mất, nói không tỉ mỉ. Thế nhưng dù vậy, sau khi Nhiếp Vân nghe xong vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập rung động. Những tình huống mà đan thần chúa tể nói ra cực kỳ giống như lúc hắn sống lại, giống như tiến vào thế giới ảo tưởng của một người khác vậy. Muốn đi ra, chỉ có thể chém giết chính mình. Chảm thi, lại là chém giết chính mình. Rốt cuộc tình huống bên trong thế nào? Nói ra vị trí của hư không giới, lại nghe một hồi, âm thầm khiếp sợ vì tình huống bên chắc hư không giới. Nhiếp Vân nói, mặc dù chỗ này vô cùng quỷ dị, thế nhưng đệ đệ đã bảo hắn đi, tất nhiên sẽ có mục đích. Lại nói, trong xương cốt hắn tràn ngập dòng máu mạo hiểm, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đa có chuyện gì xảy ra. Vị trí của hư không giới ở đây. Tinh thần của đan thần chúa tể chợt lóe lên, đem tin tức hắn biết thông qua ý niệm truyền tới. Thập phương thiên vực, lại ở chỗ này. Tiếp thu đạo ý niệm này, Nhiếp Vân lập tức biết đối phương cũng không có nói láo. Chỗ này mấy ngày nay hắn đã nghe đám người phù ám triều nhắc tới qua. Giống như Thanh Minh Sơn Mạch, Cực Nam Tinh Hải, Tử Vũ Thiên Vực được xưng là tứ đại kỳ địa của hỗn độn Hải Dương. Nơi này có tình huống tương tự với Quy Khư Hải ở Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, thuộc về vùng đặc thù, là chỗ mạo hiểm của cường giả, cũng là một trong những nơi cường giả bỏ mạng nhiều nhất. Tại sao lại không có vị trí rõ ràng? Tiêu hóa tin tức này, Nhiếp Vân lần nữa nhìn về phía đan thần chúa tể. Tin tức mà đối phương cho chỉ có phạm vi đại khái của thập phương thiên vực, cũng không có chỉ xác thực. Thập phương thiên vực so với Quy Khư Hải còn lớn hơn, cho dù hắn thân là chúa tể, muốn đi tìm, nhất định cũng cần tốn rất nhiều công phu. Nếu như không có chỉ dẫn xác thực, so với mò kim đáy biển thì có gì khác biệt chứ? Đệ trở về, mặc dù rất nhiều chuyện phiền toái đều biến mất, thế nhưng đối với thực lực Nhiếp Vân vẫn miệt mài theo đuổi. Dù sao, Đạm Đài Lăng Nguyệt còn đang hóa thân làm thiên đạo, cách lúc khôi phục hình người còn có một khoảng cách rất lớn. Chỉ có không ngừng làm cho thực lực tăng lên, như vậy hắn mới có thể khiến cho nàng lần nữa trở lại bên người hắn. Ta cũng là trong lúc vô tình xông vào, đợi sau khi ra ngoài, rất nhiều chuyện đều đã quên, vị trí cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Đan thần chúa tể vội vàng nói, Nhiếp Vân chúa tể, những lời ta nói đều là nói thật. Không tin, ta có thể phát hỗn độn thể ngôn. Được rồi, Nhiếp Vân không hỏi thêm nữa. Quả thực lời đối phương nói không có nói sai, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Xem ra vị trí cụ thể người này cũng không biết. Hoặc giả chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên những chúa tể khác hỏi thăm, hắn mới không nói. Cũng không phải là cố ý ra vẻ thâm trầm, mà là bản thân hắn ta không biết tiến vào như thế nào, đi ra ngoài như thế nào. Chuyện này cũng vừa vặn nói rõ hư không giới rất ẩn nấp và thần bí. Nếu như có thể tùy tiện tìm được nơi này, như vậy hỗn độn chí tôn vực tồn tại không dưới ước vạn vạn vạn năm, cường giả nhiều như cá sang sông. Toàn bộ thập phương thiên vực nhất định cũng đã bị lục tung. Làm sao có thể không tìm được cơ chứ? Hy vọng lời ngươi nói là nói thật. Bây giờ ta với ngươi sẽ đi qua con đường trước đó ngươi đã đi để tìm. Nếu như có bất cứ vấn đề gì ta sẽ đánh chết ngươi đầu tiên. biết rõ những chuyện này, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, tinh thần khẽ động một cái, lập tức hoàn toàn giam cầm đan thần chúa tể. Ở trong nạp vật thế giới, cho hắn ta thêm thực lực gấp trăm lần thì cũng không có cách nào phản kháng được ý chí của hắn. So với việc chém giết, còn không bằng lưu lại người sống, sau khi tra rõ rồi lại nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2456, người thương của Tú Linh Đại Đế Siêu. Hỏi đan thần chúa tể xong, biết được tin tức muốn biết, Nhiếp Vân từ trong nạp vật thế giới bay ra, tinh thần khẽ động một cái, đám người Tiêu Diêu Tiên lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu nói người hiểu hỗn độn chí tôn vực, như vậy những người này còn hơn xa hắn. Thương nghị với bọn họ có thể giảm bớt không ít đường vòng. Đây là tin tức mà đan thần chúa tể nói với ta. Các ngươi nhìn một chút, nhìn xem có ý kiến gì không. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói một câu, đem từ tin tức biết được từ miệng đan thần chúa tể truyền ra ngoài. Những người này trừ Tiêu Diêu Tiên và Vô Nhật chúa tể ra thì mọi người đều là người hầu của hắn, hoàn toàn thần phục. Tiêu Diêu Tiên thì không cần phải nói, Vô Nhật chúa tể cũng sẽ không phản bội, cho nên cũng không có gì phải che giấu. Thập phương thiên vực, không nghĩ tới lại là chỗ này. Ta cũng đã sớm nghĩ tới, tứ đại kỳ địa là nơi nhất cổ quái nhất thập phương thiên vực, hơn xa Thanh Minh Sơn Mạch, Cực Nam Tinh Hải và Tử Vũ Thiên Vực. Cổ quái thì thế nào chứ? Bây giờ chúng ta đều là chúa tể, cho dù có nguy hiểm hơn nữa thì cũng có thể đi. Cũng đúng a. Thấy nơi mà đan thần chúa tể một mực không nói lại ở trong thập phương thiên vực, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, ngay sau đó chợt giật mình. Thập phương thiên vực là một trong tứ đại kỳ địa của hỗn độn chí tôn vực, có nguy cơ và cơ hội vô cùng. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ, thế nhưng bọn họ đều là chúa tể. Bạch đầu tôn giả thực lực kém nhất cũng là bán bộ chúa tể đại tam trọng, không có gì phải sợ. Cái gọi là nguy hiểm trong thập phương thiên vực cũng không có gì. Bất quá, có vài người nhất định phải chú ý một chút. Chờ những người khác nghị luận xong, Tiêu Diêu Tiên trầm tư một chút rồi nói. Ai? Nhiếp Vân nhìn sang. Thập phương thiên vực giống như vậy quy khư hải, bị một đại tông môn nắm trong tay. Sau lưng tông môn sau này cũng có một vị cường giả chúa tể. Tiêu Diêu Tiên nói. Ngươi nói là vạn pháp chúa tể của vạn pháp cung sao? Người này là bằng hữu cũ của ta. Một khi ta tới, nhất định hắn sẽ cho chút mặt mũi. Hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Lại nói, nếu như hắn biết là Nhiếp Vân chúa tể tìm hắn, nhất định càng không dám nói gì. Vô Nhật chúa tể cười nói. Cũng đúng. Mọi người đều nở nụ cười. Uy danh bây giờ của Nhiếp Vân không chỉ là truyền ra ở tam giới, quan trọng nhất là trong đám chúa tể không ai không biết, không ai không hiểu. Chỉ cần vạn pháp chúa tể thức thời, nhất định sẽ không dám làm gì. Nếu không, hắn sẽ có phiền toái. Đúng rồi, nghe nói vạn pháp chúa tể và trọng đồng chúa tể cũng nhau theo đuổi Tú Linh Đại Đế. Hai người bọn họ người nào thành công? Tiêu Diêu Tiên đột nhiên nói. Đám người phù ám chiều thời gian trở thành chúa tể ngắn. Bí văn giữa các chúa tể cũng không biết nhiều. Nhưng mà Tiêu Diêu Tiên sống không biết đã bao nhiêu ức vạn năm. Bình thường thì nhìn điên điên khùng khùng, thế nhưng trong lòng cũng không hồ đồ. Vì vậy những chuyện giữa các chúa tể hắn biết rất rõ ràng. Ta không biết. Bất quá, có lẽ hai người đều không thành công a. Nghe nói Tú Linh Đại Đế đã bị một người nam nhân làm tổn thương, cho nên một mực thống hận nam nhân. Hai người kia cũng đã theo đuổi mấy ức năm rồi. Nàng ta một mực bế quan từ chối. Ta cảm thấy hy vọng cũng không lớn. Dường như Vô Nhật chúa tể đối với bí mật này biết rất nhiều, vì vậy cười nói. Ồ, bị nam nhân làm tổn thương, rốt cuộc là người nào nhẫn tâm như vậy chứ? Đám người phù ám triều cũng bắt đầu hiếu kỳ. Nữ nhân Linh Tú tộc luôn luôn lấy xinh đẹp mà nổi danh, là thủ lĩnh của tộc nhân, tự nhiên phải càng thêm xuất chúng. Hơn nữa lại còn thân phận chúa tể, có thể được người như vậy xem trọng, tuyệt đối là phúc khí tu luyện mấy đời. A, sao lại có người nguyện ý làm nàng tổn thương cơ chứ? Cái này, trên mặt Vô Nhật chúa tể có chút lúng túng, liếc mắt nhìn Nhiếp Vân một cái, gãi đầu không nói. Ách, không phải là chủ nhân chứ? Chủ nhân, người cũng quá ngưu a. Nhìn vẻ mặt của hắn, đám người phù ám triều sửng sốt một chút, trong mắt tràn ngập vẻ không tưởng tượng nổi. Vị chủ nhân này không chỉ thực lực mạnh, thực lực tán gái cũng lợi hại. Tú Linh Đại Đế được xưng là nữ thần trong lòng tất cả chúa tể, không ngờ lại bị người từ bỏ. Chuyện này không phải là thật đó chứ? Nghĩ gì vậy? Ta đi tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực này cũng không tới 2 năm, từ lúc tu luyện cho tới bây giờ cũng chỉ 3 vạn tuổi. Làm sao có thể có tình cảm với vị Tú Linh Đại Đế này chứ? Thấy vẻ mặt của mọi người, Nhiếp Vân cười quát. Vô Nhật chúa tể này quả thực biết nói bậy. Hắn cũng chỉ vừa gặp Tú Linh Đại Đế a, giữa hai người làm sao có thể có quan hệ được chứ? Quả thực là vô căn cứ. Cũng đúng, chúng ta sống lâu, cho nên cũng quên tuổi thực sự của chủ nhân. Nghe thấy Nhiếp Vân nói lời này, lúc này mọi người mới nhớ tới. Người thiếu niên trước mắt này tính ra cũng chỉ mới sống 3 vạn năm, làm sao có thể có quan hệ với Linh Tú Đại Đế đã sống ức vạn vạn vạn năm cơ chứ? Lại nói, Tú Linh Đại Đế từng bị người ta làm tổn thương. Chuyện này vô số năm trước đã có, không thể nào là vị chủ nhân trẻ tuổi này được. Vô Nhật chúa tể, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ đã biết người này là ai. Bất quá, ngươi lại nói là chủ nhân thì có chút không quá hợp lý nha. Đoạn Diệc nói, khục khục. Kỳ thực người ta nói không phải là Nhiếp Vân chúa tể. Thấy ánh mắt của mọi người đều như vậy, dường như thể không ép hắn nói ra thì sẽ không bỏ qua vậy. Vô Nhật chúa tể gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Ồ, vậy thì là ai? Vừa rồi mọi người nhìn rồi hắn một mực nhìn về phía Nhiếp Vân, cho nên mới có nhận định chủ quan như vậy. Thế nhưng nghe Vô Nhật chúa tể phủ nhận, cả đám lại tò mò. Do dự một chút, Vô Nhật chúa tể nhìn về phía Nhiếp Vân, nói, Nhiếp Vân chúa tể, ta cũng chỉ biết được tin vỉa hè, nếu như nói ra có vấn đề, ngươi, đừng thấy là a, nói đi, rốt cuộc là người nào mà khiến cho ngươi thần thần bí bí như vậy? Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải là cọp, cũng không phải là người cố tình gây sự, không thể nào bởi vì hắn ta chỉ đùa một chút là đã giết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2457, Thập Phương Thiên Vực 1. Được, vậy thì ta sẽ nói Vô Nhật chúa tể nuốt nước miếng một cái, bàn tay vung lên, phong tỏa không gian trong sơn cốc, lúc này mới thận trọng nói, ta nghe nói nam nhân năm đó bỏ rơi nàng, dường như là Tu La Vương. Nhiếp Đồng thấy hắn cẩn thận như vậy, nụ cười trên mặt Nhiếp Vân thoáng cái cứng lại, không nhịn được sửng sốt một chút. Tiểu tử này mà cũng biết nói lời yêu thương sao? Nhiếp Vân không nhịn được nói. Nhiếp Đồng trong trí nhớ của hắn chỉ có 2 thứ, một là kiếm đạo, 2 là vị ca ca như hắn. Không thể nói là nói cứng ngắc, thế nhưng tuyệt đối là loại người không hiểu phong tình. Lại còn có người thương, còn là Tú Linh Đại Đế. Trước đó hắn đã từng thấy qua Tú Linh Đại Đế, vô luận là khí chất hay là bộ dáng, so với Đạm Đài Lăng Nguyệt đều không kém, tuyệt đối là tình lữ tốt nhất. Nhiếp Đồng lại có tình cảm xưa cũ với nàng. Chuyện này khiến cho Nhiếp Vân có chút kinh ngạc. Nghe thấy lời của hắn, da mặt của đám người Vô Nhật chúa tể, phù ám triều, Tiêu Diêu Tiên đều co quắp. Những lời này nghe cũng không được, mà không nghe cũng không được a. Hắn là ca ca của Tu La Vương, nói một câu tiểu tử này không thành vấn đề. Nếu như bọn họ nói tiếp, như vậy thì đồng nghĩa với việc coi rẻ tôn nghiêm của cường giả Phong Vương. Ai dám tiếp lời chứ? Cũng không phải là không có khả năng. Không để ý tới mọi người, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới chuyện Tú Linh Đại Đế tìm mình giúp một tay, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Không phải là muốn hỏi thăm tin tức của Tu La Vương đó chứ? Cũng đúng, nếu không đối phương vừa mới gặp mặt hắn cũng không tới tìm hắn nhờ giúp một tay, còn có thể có chuyện gì được nữa chứ? Trước đó hắn cho là đối phương vì nhìn trúng thực lực của mình mà làm vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không có chuyện như vậy. Lại nói, Nhiếp Đồng không biết nói lời yêu thương cũng không có nghĩa là Tu La Vương trước kia sẽ không a.

truyệnaudiomoi.com. Chương 2458, Thập Phương Thiên Vực 2. Nhìn từ đằng xa, Thập Phương Thiên Vực trước mắt sáng chói giống như tinh thần vậy, đi tới trước mắt thì cũng không phải có cảnh tượng như vậy, ngược lại còn mang theo sắc thái quỷ dị, giống như một thế giới khác vậy. Đi tới trước mắt, linh hồn lực cường đại ngưng tụ thành tơ, nhanh chóng lan tràn vào phía trong. Rất nhanh, trên mặt Nhiếp Vân hiện lên vẻ cổ quái. Quả nhiên giống như Tiêu Diêu Tiên nói vậy, không gian chỗ này chia làm 10 phương hướng, trái phải trước sau trên dưới. Đúng như lời hắn nói, một đạo linh hồn xuất ra, không ngờ lại lan tràn xuống phía dưới. Sau khi biến mất lại đi ra ở bên trái, vốn là ở bên phải lại chẳng biết tại sao lại tới phía trên. Quỷ dị, hỗn loạn, không có chút quy luật nào, khiến cho người ta không rõ ràng. Nếu như không phải đã biết trước, chỉ riêng những phương hướng hỗn loạn này chỉ sợ cũng đã khiến cho người ta đầu choáng mắt hoa. Một khi rơi vào trong đó hoàn toàn không ra được. Thật là một nơi thú vị. Cẩn thận quan sát một chút, pháp tắc không gian nơi này không có bất kỳ khác biệt nào với Hỗn Độn Chí Tôn Vực. Chỉ là nơi giống nhau thế nhưng lại có hai loại tình cảnh khác biệt. Quả thực khiến cho người ta khó lòng hiểu nổi. Hoặc giả là có liên quan hư không giới. Nhiếp Vân suy đoán trong lòng, từ trong miệng đan thần chúa tể biết được hư không giới rất có thể đang ẩn nấp ở trong Thập Phương Thiên Vực. Nơi này lại cổ quái như vậy, rất có khả năng là do bị hư không giới làm ảnh hưởng. Chủ nhân, ta biết một lối đi, có thể trực tiếp tiến vào Vạn Pháp Cung. Con đường này không gian xuất hiện chuyển phương hướng nghịch, chuyển cực ít, có thể để tránh đi không ít phiền toái. Đứng ở trước mặt Thập Phương Thiên Vực, đột nhiên Đoạn Diệp nói. Mục đích chúng ta tới đây cũng không phải là đi Vạn Pháp Cung, mà là đi tìm hư không giới. Đối với hư không giới, chưa chắc Vạn Pháp Chúa Tể đã hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Cho nên, ta thấy tốt nhất là đi tới một nơi rất ít người đi qua, còn là nơi vô cùng nguy hiểm nữa. Nhiếp Vân còn chưa trả lời thì Phù Ám Triều đã cắt đứt lời của hắn. Lần này tới đây, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì Vạn Pháp Cung, mà là hư không giới. Đi Vạn Pháp Cung, cho dù tìm được Vạn Pháp Chúa Tể thì có lợi ích gì chứ? Cho dù cái phiến địa vực này hắn là chủ nhân, thế nhưng nhất định cũng không biết vị trí cụ thể của hư không giới ở nơi nào. Dù sao chỗ này toàn bộ tam giới trước mắt chỉ có một vị đan thần chúa tể từng tiến vào qua mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, cho dù Vạn Pháp Chúa Tể không biết vị trí cụ thể của hư không giới, thế nhưng là vương giả nơi này, có lẽ cũng có chút tin tức, chung quy vẫn tốt hơn việc chúng ta đi tìm kiếm lung tung như vậy. Đoạn Diệp phản bác, nếu như Vạn Pháp Chúa Tể biết tới nơi này, nhất định bản thân đã sớm động thủ. Phù Ám Triều cũng phản bác, được rồi, đi tìm Vạn Pháp Chúa Tể đi, đi tìm không có phạm vi như vậy, quả thực không quá dễ dàng. Khoát tay, Nhiếp Vân ngắt lời của hai người. Trải qua quan sát mới vừa rồi, hắn đã biết việc tìm hư không giới này quá mức khó khăn. Bằng vào thực lực của cường giả chúa tể, mặc dù Thập Phương Thiên Vực rất bát ngát, thế nhưng linh hồn lực của chúa tể vẫn có thể hoàn toàn bao trùm. Nhưng mà nơi này quá mức quỷ dị, linh hồn bao trùm sẽ chỉ làm cho bản thân rơi vào hỗn loạn, càng không thể tìm được cái gì. Cho nên, việc tìm hư không giới nói thì dễ, nếu như thực sự đi tìm, sẽ vô cùng khó khăn, cho dù bọn họ có nhiều chúa tể như vậy. Thế nhưng muốn tìm kiếm từng tấc, không có nhiều năm cũng không thể nào hoàn thành được. Nhưng mà thời gian như vậy hắn không tiêu hao nổi, không bằng tìm Vạn Pháp Chúa Tể xin giúp đỡ một chút. Làm bá vương ở Thập Phương Thiên Vực này, có lẽ đối phương đối với rất nhiều địa phương ở nơi này cũng hiểu rõ vô cùng, hoặc giả có lẽ có thể từ trong miệng đối phương biết được một ít tin tức hữu dụng. Vâng, Nhiếp Vân lên tiếng, mọi người không có ý kiến, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Đoạn Diệp, dẫn đường đi. Được. Đoạn Diệp đồng ý một tiếng, lại bay về một phương hướng, mọi người theo sát phía sau hắn. Mới phi hành nửa ngày, đột nhiên đã nhìn thấy có một đám người từ đằng xa bay tới, đầu đuôi nối liền, giống như một hàng dài vậy. Ồ, quá nhiều người. Hơn nữa đều là nữ tử, các nàng muốn làm gì vậy? Tử Đồng Bất Hủy chỉ về phía trước, miệng có chút kỳ quái hô.